Hokage Chi Tối Cường, chương 21, giúp Sasuke mở mắt 2. Góc truyện audio.com. 2 tháng sau, buổi chiều đệ nhị tiết khóa tan học, Sasuke đi đến Naruto cái bàn trước. Hắn biết Naruto phải đi. Toàn ban đều biết cái này cơ hồ cùng đồng học không giao lưu kỳ lại nhân vật mỗi ngày nhiều nhất 4 tiết khóa. 2 tháng, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tiến bộ. Thịt nướng là có hiệu quả, nhưng hắn không biết kế tiếp làm sao bây giờ, bởi vì chính mình cũng không có mở ra Sharingan. Đi thôi Naruto đối Sasuke phát ra vương thịnh mời, đi hướng sân thượng, hai người một trước một sau đi ra lớp, toàn ban còn ở nhỏ giọng nghị luận. Naruto không mời Hinata, ba cái lý do, đệ nhất, hắn không xác định Sasuke mở không mở mắt. Đệ nhị, nếu Sasuke có thể nhìn ra đến chính mình liền không tìm Hinata. Miễn phí sức lao động không cần bạch không cần. Đệ tam, hắn không thể mang Hinata trốn học. Quy gà nhất tộc tộc quy thật sự là quá nghiêm khắc. Nếu trốn học, các loại gian dạy, trừng phạt không thiếu được. Hinata không giống hắn cùng Sasuke. Lẻ loi một mình, hết thảy chỉ cần chính mình quyết định là đến nơi. Cũng không giống Choji, Shikamaru, Kiba như vậy, gia quy rộng rãi, đối hai tử trốn không trốn học không phải quá quan tâm. Rừng cây nhỏ nội, Sasuke quay đầu lại nhìn biến mất tím môn. Đây là thời không gian nhẫn thuật sao? Cư nhiên như thế thần kỳ. Hai người tương đối mà đứng. Naruto phát hiện chính mình cư nhiên so Sasuke cao một chút. Trong nguyên tắc Naruto từ sinh ra bắt đầu trừ bỏ uống sữa kia đoạn thời gian. Cơ bản đều ở vào dinh dưỡng bất lương trạng thái. Nếu không phải cửu vĩ đỉnh, phòng trừng đã đi gặp hắn mụ mụ. Hắn ba ở tử thần trong bụng không thấy được. Hiện tại Naruto, dám vỗ ngực bảo đảm. Konoha trừ bỏ chính mình trong bụng kia đầu cắt cái đuôi nhìn không ra là hồ ly vẫn là heo giống loài. Liền chính mình ăn tốt nhất. Không sai, chúng ta Kurama còn ở béo phì. Đặc biệt là Naruto tại đây đã hơn một năm thời gian lại lộng hai cái ao sau. Hai cái ao một cái phóng chiên trứng, một cái phóng cá nướng. Naruto tên gọi tắt trứng chỉ cùng cá chi. Rốt cuộc chỉ là thịt nướng cũng là sẽ ăn chán. Mèo ăn thức ăn cho mèo đều phải thay đổi khẩu vị không phải. Ở mỗ chỉ hồ ly heo oán giận chính mình ẩm thực quá chỉ một sau. Trong không gian nhiều này hai cái ao, dư lại Naruto có thể triệu hoán đồ ăn chính là bánh có nhân bánh bao bánh mì loại đồ chay. Cửu vĩ không thích, dùng nó nói chính là lão phu sống ngàn năm không phải để ăn chay. Thuận tiện nhắc tới, cửu vĩ phi thường thích cá nướng cùng chiên trứng. Naruto có thể lý giải, hồ ly trộm cá trộm trứng hắn kiếp trước nghe qua rất nhiều lần. Thích ăn bình thường. Cũng không dối rắm vì sao chakra tập hợp thể hồ ly vì sao cùng hoang dại hồ ly một cái tập tính. Dù sao nó đều ao rượu rừng thịt uống rượu uốn tóc còn để ý cái gì đâu. Đề tài trở về mở mắt sao? Naruto hỏi, không có Sasuke có chút ảo não. Chính mình so Itachi kém nhiều như vậy sao? Itachi 8 tuổi mở mắt, chính mình đã 9 tuổi. Hơn nữa này 2 tháng còn ăn cái loại này kỳ lạ thịt loại. Cư nhiên vẫn là mở ra không được. Kia kế hoạch muốn sửa một chút. Đầu tiên là giúp ngươi mở mắt Naruto nói. Hắn cũng có Sasuke không mở mắt ứng đối phương pháp. Còn không phải là đánh sao. Đánh ra hỏa khí, giận dữ, mắt liền khai. Sharingan này quả chính là như vậy trực tiếp. Chút nào không giống mỗi trò chơi giống nhau đòi tiền. Giúp ta mở mắt, Sasuke nghi hoặc, chưa từng nghe qua có người ngoài giúp Uchiha nhất tộc mở mắt. Ta không hiểu biết Sharingan rốt cuộc là cái gì. Ta chỉ cho rằng đó là Uchiha đặc có lực lượng Naruto ở diễn. Làm bộ chính mình không biết. Sasuke gật đầu, xác thật là đặc có lực lượng. Mà người ở đặc thù tình huống tổng sẽ bộc phát ra vượt qua dĩ vãng lực lượng. Tỉ như phẫn nộ, sợ hãi. Cùng với tử vong, nếu tử vong cũng vô pháp kích phát ra cổ lực lượng này. Như vậy liền không xứng có được cổ lực lượng này. Sasuke trong lòng nói tiếp, như thế nào làm, Sasuke hỏi, ta nghe Hinata nói ngươi là lớp đệ nhất, kia tới đánh một trận đi. Naruto có chút hưng phấn. Mấy năm rèn luyện cuối cùng cũng có thể ngược đồ ăn. Ngươi xác định, Sasuke hỏi, xác định, đến đây đi, không cần để ý ta chịu không bị thương. Nếu có thể đem ta đánh trọng thương nằm viện, ta cảm ơn ngươi. Naruto nói, ngươi tốt nhất đem ta đánh nằm viện, như vậy ta lại có thể có mấy ngày kỳ nghỉ. Naruto bày cái quyền anh tay nâng bước tư thế, đôi tay đặt tại trước ngực, một trước một sau, tiêu chuẩn không tiêu chuẩn khác nói. Hắn liền ở trong TV gặp qua loại này tư thế. Ta võ công bí tịch xem sẽ không? Các loại kỹ xảo xem sẽ không? Tổng không thể liền bày cái tư thế đều không biết đúng không? Trầm mặc trong chốc lát, Sasuke cũng dọn xong tư thế, chuẩn bị chiến đấu. Sasuke cũng rất muốn cùng Naruto đánh trận này. Trong trường học đều là điểm đến mới thôi. Tựa như trò chơi, mà lúc này đây, cũng coi như hắn lần đầu tiên thực chiến. Hơn nữa đối thủ không để bụng bị thương. Mà chính mình Sasuke đối chính mình có tự tin. Đối chiến bắt đầu, không ai hạ lệnh. Naruto cũng không biết có phải hay không Sasuke nhìn ra chính mình cái gì sơ hở. Hắn lại không hiểu. Dù sao chính là Sasuke trực tiếp xông tới. Sasuke một quyền oanh hướng Naruto mặt. Hắn quyết định trước thử xem Naruto thực lực. Naruto bắt lấy Sasuke thủ đoạn. Sau này vùng, đá thụ chân pháp dùng ra. Hướng Sasuke lòng bàn chân một vướng. Chuẩn bị đem hắn té ngã trên đất. Sasuke xác thật bị vướng tới rồi. Sau đó một phát lực, rút ra bị bắt lấy cách tay. Ở té ngã trước trực tiếp dùng tay chống đỡ. Một trận vặn vẹo, thân thể khôi phục cân bằng. Lại một phát lực, đùi phải đá hướng Naruto. Naruto dùng cánh tay ngăn trở. Thân thể lui ra phía sau một bước. Sasuke cũng rất nhanh đứng lên. Hai bên đệ nhất lần thử kết thúc. Naruto có điểm không rõ. Ngươi không phải Uchiha Nhan giá trị thiên đoàn sao? Như thế nào học Komas xoay chuyển? Ngươi không phải thần tượng phái sao? Các ngươi Uchiha còn có vũ đạo huấn luyện ban. Sasuke đứng vững, hắn nhìn ra Naruto so với hắn mạnh. Hắn không ngoài ý muốn. Chính mình ăn cái loại này thịt nướng 2 tháng. Tiến bộ không ít, đối phương dễ dàng cho chính mình 600. Cơ bản có thể nhận định mỗi ngày đều ăn. Cường hóa khẳng định không ít. Đối chiến không kết thúc. Sasuke tiếp tục công hướng Naruto. Naruto ngay từ đầu chỉ là phòng ngự, từ nhỏ đến lớn đều là cùng các cao thủ trong nguyên tắc đối chiến. Mặc dù cao nhất mới là ảnh cấp hơn nữa còn là bị đè nặng lên đánh. Tuy nhiên vẫn có thể cầm cự một lúc, chủ yếu là do không biết cách vận dụng lực lượng một cách triệt để. Nếu không bây giờ Naruto có thể không hề sợ bên, cái gì, Obito đến, vậy tắm rửa chờ bị rút vĩ thú ra đi. Dù sao bên cạnh Obito còn có Hắc Jesu, phi lôi thần Naruto mới sờ đến giai đoạn 1, cách thần công đại thành còn rất xa. Ngươi nói còn có truyền tống môn, thứ này khoảng cách xa là xa thật, có thể sánh ngang về độ xa dịch chuyển với phi lôi thần đại thành. Nhưng là mở ra cần 2 giây, hơn nữa quá rõ ràng, đừng quên Obito cũng có không gian nhẫn thuật là Kamui. 2 giây đủ để hắn ngăn lại Naruto vào cửa. Đột nhiên, Naruto một quyền đánh vào Sasuke trước ngực, đem hắn đánh bay, chính mình cư nhiên bị đánh bay. Bay ngược Sasuke không kịp nghĩ nhiều. Đôi tay tung bay, hít sâu một hơi, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật rơi xuống đất sau Sasuke một ngụm hỏa đoàn xông ra. Không tính lớn, rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Không phải ai cũng biến thái như là Naruto, thổ độn thổ trận vách tường Naruto căn bản là không kết ấn. Hỏa cầu đánh trúng hòn đất, chính diện bị chắn, bất quá hỏa cầu so hòn đất đại, mặt bên vẫn là có thể thông qua. Naruto nhìn từ hòn đất 2 sườn thổi qua lửa, thực chiến sao, không cần nhẫn thuật như thế nào tính thực chiến. Naruto vì sao không cần ảnh phân thân, hắn đã quên. Tựa như liên minh đánh đoàn quên dùng tốc biến giống nhau. Có đôi khi khẩn trương liền đã quên. Có đôi khi một hưng phấn liền đã quên. Thực bình thường sao, bạc trắng thái kê không chỗ nào sợ hãi. Cách chương.